Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 358, Articuno cùng Articuno. Đi ra Pokemon trung tâm cửa lớn, nào chống đỡ ác liệt gió lạnh cùng Blizzard hướng về phía trước đi mấy bước. Bắt đầu từ cái hông của hắn lấy ra một viên Ultra Ball. Chợt tung, hào quang màu xanh lam xuất hiện ở nào bên người. Này đạo óng ánh long lanh hình chim bóng người tại đây cái Blizzard bên trong xuất hiện. Một tiếng minh cry vang lên. Ở đây hỗn loạn bão tuyết cũng là từ từ ổn định lại. Màu trắng xanh hai cánh vỗ. Trước vẫn là hướng về nơi này mãnh liệt lan lộn bão tuyết chính là từ từ trở nên yên lặng. Đa tạ, Articuno. Nào nhìn xuất hiện ở bên người mình Articuno. Cũng là cười nói. Articuno ở Kanto khu vực nếu là được gọi là băng chi thần. Như vậy đối với khống chế băng tuyết cũng là có cực kỳ khả quan năng lực. Cái này bão tuyết rất rõ ràng là ở núi Snowtop con kia thần hộ mệnh Articuno dẫn dắt lên. Như vậy lấy nào này con đã là rõ ràng đạt đến quán quân cấp Articuno khác. Tự nhiên cũng là có thể khống chế nơi này bão tuyết. Nha! Articuno ôn hòa tầm mắt rơi xuống nào trên người. Trong ánh mắt tiết lộ một ít ánh sáng lộng lẫy. Ta biết, đồng bọn của ngươi hiện tại cực kỳ phẫn nộ cùng hỗn loạn. Cho nên mới cần muốn chúng ta đi trợ giúp hắn. Nào vỗ vỗ Articuno trắng nõn óng ánh. Lam bên trong mang bạch cánh. Cũng là quay về Articuno trịnh trọng nói. Nha, Articuno rất rõ ràng là cực kỳ tin tưởng nào. Hướng về nào gật gật đầu sau khi, chính là lần thứ hai vỗ hai cánh. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Nguyên bản ở chung quanh đây cực kỳ mãnh liệt cuồng bạo bão tuyết vào lúc này dĩ nhiên là yên tĩnh. Lại, từng tia một gió lạnh thổi qua, cũng là khiến người ta không thể tin được nơi này trước còn là rơi xuống bão tuyết. Chúng ta đi thôi. Nào gật gật đầu, quay về Articuno nói rằng, sau một khắc, hắn chính là dự định đi tới. Mà vào lúc này, Articuno nhưng là che ở trước người của hắn. Cánh đem nào vừa xem. Nào toàn bộ thân thể cũng là rơi xuống Articuno sau lưng trên người. Mà ở nào đầu óc có chút sững sờ thời điểm. Articuno một tiếng chim hót vang lên. Sau đó nàng toàn bộ thân thể cũng là đột nhiên từ trên mặt đất bay lên. Trắng nõn mỹ lệ mà tao nhã thân thể cách xa mặt đất càng ngày càng xa. Từ từ là bay lượn ở trên bầu trời. Articuno trên người. Cảm thụ Articuno cái kia khác nào tuyệt thế tượng băng bình thường lông chim xúc cảm. Nào trong lòng cũng là kích động. Dù sao, làm một con Pokemon có thể không hề bảo lưu đồng ý đem người huấn luyện lưng ở trên người chính. Mình thời điểm cũng là có thể đầy đủ chứng minh này con Pokemon đối với cái kia người huấn luyện. Yêu thích. Càng thêm không cần phải nói là Articuno loại này trong truyền thuyết Pokemon. Muốn bọn họ chân chính vui lòng phục tùng. Loại này độ khó là gì chờ cao. Mà hiện tại, nào làm được điểm này? Cảm tạ ngươi, Articuno. Ở Articuno trên thân thể. Nào nhìn Articuno ánh mắt kia nhu hòa dáng dấp. Cũng là ở trong lòng lẩm bẩm nói. Mà ở nào trong lòng âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Articuno thật giống như là nghe thấy nào nội tâm âm thanh bình thường cực kỳ hài lòng chim hót. Hai cánh vỗ, tốc độ cũng là hơi gia tăng rồi một ít. Trên bầu trời, Articuno cùng nào trải qua bầu trời. Ở đây bão tuyết cũng là gặp không có nguyên nhân tiêu tan. Từ từ, ở Pokemon trung tâm chung quanh đây rất lớn trong phạm vi. Bão tuyết trình độ cũng là bị ức chế đến một cái cực thấp cực đoan. Chỉ có cái kia hơi di động gió lạnh tựa hồ đang kể ra không cam lòng. Mà ở núi Snowtop trên đỉnh núi. Nơi đó mới là bão tuyết trình độ mãnh liệt nhất địa phương. Giữa trời cùng Articuno lúc đến nơi này. Cũng là bị nơi này đã phát sinh tất cả kinh ngạc. Đây là cỡ nào rách nát không thể tả. Đây là một loại hoàn toàn không có sinh cơ héo tàn tuyết trắng. Toàn bộ trong dãy núi không có mảy may cây cối. Cái gọi là không có một ngọn cỏ chính là cái trình độ này. Gió lạnh mãnh liệt trình độ thậm chí là có thể mang một người tùy tiện thổi trên không. Trung, Phỏng chừng nguyên bản còn tồn ở đây cây cối đều là bị loại này tử vong gió lạnh phá hủy. Sau đó từ từ mai một tại đây vô cùng vô tận tiết trắng bên dưới. Nha, nha, chấm ngoặc kép, thỉnh thoảng, ở nào cùng Articuno bên tai còn có thể truyền đến phương xa lúc ẩn lúc hiện chim hót. Lúc này nào nhưng là hoàn toàn không có được tới đây cực kỳ hoàn cảnh ác liệt ảnh hưởng. Ăn mặc đại áo bông hắn ở đây thậm chí cảm nhận được một tia oi bức. Nghĩ đến đây cũng là bởi vì nào phía dưới Articuno Protect. Articuno có thể hấp thu hàn khí lai sứ chính mình lông chim càng thêm óng ánh long lanh hoặc là có thể khống chế nơi này hàn khí không lan đến bọn họ vị trí. Vì lẽ đó, hiện tại Articuno ở đây đều là cực kỳ an ổn phi hành. Là Articuno, nào trong ánh mắt chắc chắc ánh sáng lộng lẫy lấp lóe. Trong lòng lẩm bẩm nói, thế nhưng, ở nơi nào? Nói, nào ánh mắt chính là chậm rãi khép lại. Sau đó aura lực lượng bắt đầu từ trên người hắn dập dờn mở ra. Cũng chẳng có bao nhiêu thời gian, nào chính là phát hiện Articuno di động. Có chút khó làm chính là, lúc này con kia núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno tựa hồ là đang nhanh chóng di động. Loại này tốc độ di động thậm chí là không chút nào gặp so với mình Articuno chậm hơn bao nhiêu. Phải biết, căn cứ ba người kia tinh anh cấp bậc người huấn luyện đều muốn bắt giữ thế nhưng là thất bại. Ví dụ đến xem. Nào suy đoán này con núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno thực lực hẳn là ở cấp thấp nhất thiên. Vương cấp bật, thế nhưng từ hiện vào lúc này này con Articuno triển lộ ra tốc độ đến xem. Này hoàn toàn là một con quán quân cấp Articuno khác mới có thể thể hiện ra hiện tốc độ A. Vậy thì để chỉ có chút bất đắc dĩ. Quán quân cấp bậc nói, liền không phải như vậy dễ làm. Thế nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Nhất định phải muốn làm như thế. Nào cắn răng một cái. Trong lòng do dự biến mất. Chính là đối với mình dưới thân Articuno nói rằng. Articuno, ta tin tưởng ngươi cũng có thể cảm ứng được đồng bọn của ngươi vị trí đi. Nha, theo nào âm thanh hạ xuống. Articuno một tiếng minh cry cũng là vang lên. Chợt tốc độ lại tăng lên nữa. Cấp tốc hướng về nào trong đầu con kia núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno vị trí phi hành mà đi. Nơi này là núi Snow Top cao nhất cao hơn mặt biển ngọn núi. Tràn đầy vết thương này bóng người thật giống như là phát điên hướng về nơi này băng sơn núi tuyết. Va chạm, nguyên bản hoàn toàn trắng muốt cánh vào lúc này đã là trở nên cực kỳ ngổn ngang. Cái kia sạch sẽ cực kỳ thân thể vào lúc này cũng là vết thương đầy rẫy. Này bóng người chính là núi Snow Top thần hộ mệnh, Articuno, lúc này này con thần hộ mệnh Articuno trong hai mắt ôn hòa cùng sạch sẽ đã là biến mất không còn. Tăm hơi, thay vào đó nhưng là nồng nặc điên cuồng cùng thô bạo. Hắn điên cuồng hướng về nơi này vách núi va chạm, vết thương trên người rất rõ ràng cũng là bởi vì hiện tại va chạm sản sinh. Đột nhiên. Này con thần hộ mệnh Articuno động tác dừng lại. Hắn cảm nhận được đồng bạn khí tức. Cùng với nhân loại khí tức. Bọn họ tựa hồ đang hướng nơi này nhanh chóng tới rồi. Nha! Này con Articuno đột nhiên vỗ cánh. Thân thể phi cách mặt đất. Đi đến trên bầu trời. Lớn tiếng kêu to. Sau đó ở trong tầm mắt của hắn. Nào cùng Articuno bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện. Mà ở một khắc tiếp theo. Này con thần hộ mệnh Articuno chính là trực tiếp một cái ai beam hướng về lúc này đang hướng nơi. Này tới rồi nào cùng Articuno phóng thích mà đi. Tách ra đến. Ở Articuno trên lưng. Nào rất nhạy cảm nhận được Articuno ai beam tập kích. Lập tức chính là đối với mình dưới thân Articuno lớn tiếng hô. Mà ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm. Articuno thân thể cũng là cấp tốc hướng về phía dưới phủ hành mà đi. Cực kỳ thuận lợi tách ra đạo kia I-beam. Nha, thế nhưng I-beam còn chưa rơi xuống. Cách đó không xa con kia thần hộ mệnh Articuno chính là cấp tốc hướng về nào cùng Articuno vọt tới. Hắn bày ra tốc độ xác thực chính là quán quân cấp bậc không thể nghi ngờ. Cái kia cực kỳ cường hãn lực xung kích dĩ nhiên là trong nháy mắt trong số mệnh lúc này căn bản. chưa kịp phản ứng nào Articuno. Articuno thân thể hướng về phía dưới băng lâm rơi rụng mà đi. Mà Nao cũng chết cắn răng ôm Articuno thân thể. Vào lúc này, Nao Articuno cũng là phát sinh cực kỳ to rõ chim hót. Thông thiên triệt địa, Articuno điều chỉnh thân thể tư thái. Đem Nao một lần nữa đặt ở trên người chính mình. Chính là ở giữa không trung chậm rãi đình chỉ rơi rụng. Nha, núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno hướng về Nao cùng Nao Articuno lớn tiếng kêu to. Trong ánh mắt lập lòe cực kỳ điên cuồng cùng hỗn loạn ánh sáng lộng lẫy. Cũng là để Nao xem nhíu chặt mày lên. Không nên a, bình thường mà nói, núi Snow Top thần hộ mệnh này con Articuno mặc dù là chịu đến nhân loại tập kích, cũng sẽ không như thế cuồng bạo cùng điên cuồng a. Chẳng lẽ nói là lại chuyện gì xảy ra sao? Nao lẩm bẩm nói, nha, ngay ở Nao suy nghĩ thời điểm, cách đó không xa núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno cũng là căn bản không có dự định cho Nao suy. Nghĩ thời gian, cánh đột nhiên vỗ, bão tuyết tuyệt chiêu chính là bay thẳng đến Nao cùng Nao Articuno kéo tới. Articuno, trước tiên không nên tiến công. Sử dụng Protect, Nao ánh mắt lấp lóe. Đối với mình dưới thân Articuno nói rằng, nha, Articuno gật gật đầu. Sau một khắc chính là phát sinh chim hót, Protect cái kia nhạt hào quang màu xanh lục chính là xuất hiện ở nàng phía trước. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa thực lực đã là đạt đến quán quân cấp núi Snow Top khác thần hộ mệnh Articuno bão. Tuyết cũng là hạ xuống, trực tiếp cùng Protect tuyệt chiêu va chạm. Bão tuyết rất nhanh chính là ăn mòn toàn bộ Protect tuyệt chiêu. Nao cùng Articuno ở trong nháy mắt đó chính là cấp tốc rời xa. Mà Protect tuyệt chiêu cũng là biến mất. Bão tuyết nhưng là cực kỳ tiếp tục hướng về nguyên lai phương hướng phóng thích. Trong số mệnh lại mới một chỗ nham thạch vách núi treo leo. Sau đó, cái kia nơi nham thạch vách núi treo leo chính là trong nháy mắt hóa thành tượng băng. Một loại tóc gáy dựng đứng cảm giác cũng là ở Nao trong thân thể truyền. Protect tuyệt chiêu dĩ nhiên không cách nào chống đối cái này bão tuyết. Này con Articuno thực lực đến cùng là đạt đến trình độ nào? Nao nội tâm ở trong tràn ngập nghi hoặc, dựa theo đạo lý mà nói, chính mình Articuno Protect nhất định là có thể ngăn trở con kia Articuno bão tuyết. Mà trên thực tế, con kia núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno bão tuyết uy lực đã là vượt qua Protect tuyệt chiêu chịu. Đựng phạm vi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.